Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364, cùng nhau tu luyện như thế nào? Hai càng cầu đặt mua, Tà Đế trước đó nói đúng, hàng năm ngốc tại trong cổ mộ, dính một tia âm hàn chi khí, mặc dù nữ tính vốn là thuần âm, bất quá hàng năm ngốc tại như vậy trong hoàn cảnh. Đối thân thể đối tâm tính cũng là không tốt, nơi đây cũng là cổ mộ cách cục, bất quá càng thiên hướng về sơn động, mà còn bên ngoài liền là Thanh U Sơn Cốc, phong cảnh cũng là độc đáo, có thể bảo dưỡng thể xác tinh thần. Hôm nay, Tà Đế thân lực xây dựng cổ mộ, vẫn là lại nói một tiếng cảm tạ. Lâm Triều Dương mở miệng, lần này lại còn nói như vậy nhiều, phải biết cái này phái cổ mộ trưởng môn, đối người thế nhưng là một mực đều là lạnh như băng. Thế nào đột nhiên đổi tính, hẳn là yêu trẫm. Dương Tranh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này Lâm Triều Anh, tuyệt đối là cái lãnh mỹ nhân, mà mới vừa, nàng hẳn là cười đi. Mặc dù cười đến không rõ ràng, bất quá này dung nhan sắc thực đẹp để cho người ta tâm động. Nếu là cái này lãnh mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, không biết muốn mê đảo bao nhiêu giang hồ nam nhi, Lâm trưởng môn hài lòng liền được. Nơi đây xác thực không sai, trong núi này động phủ, đông ấm hè mát, bên ngoài cũng là cảnh sắc hợp lòng người, xác thực thích hợp sinh dưỡng. Dương Tranh ánh mắt trong suốt, rơi vào lãnh mỹ nhân xinh đẹp tương đương trên mặt. Bất quá Lâm Triều Anh cái này lãnh mỹ nhân chỉ là nhìn thẳng hắn không đến 3 giây chuông, liền hơi hơi rời đi ánh mắt. Dương Tranh trong lòng một thở dài, cái này lãnh mỹ nhân hẳn là bị này Vương Trùng Dương cho thương tổn tới. Cũng không phải thân thể bị thương tổn tới, mà là tâm bị thương tổn tới. Vương Trùng Dương cũng là ngốc, có dạng này xinh đẹp mỹ nhân không cần, mà là đi làm kia cái gì toàn chân giáo. Nếu là đổi thành bản thân, muốn cái gì toàn chân giáo a? Như thế mỹ nhân, trước đoạt tới tay lại nói a. Đương nhiên, hiện tại là bản thân cơ hội tới. Gặp Lâm mỹ nhân cùng tiểu long nữ đều không nói lời nào, lại bắt đầu thưởng thức cái này mới phái cổ mộ. Dương Tranh cũng liền đi theo phía sau hai người, cũng đi theo thưởng thức, đi theo sau lưng. Liền có thể ngửi thấy cỗ kia từ hai nữ trên thân truyền tới mùi thơm. Nếu như giờ phút này phía trước chỉ có Lâm mỹ nhân hoặc là tiểu long nữ một người, Dương Tranh trực tiếp liền từ đằng sau ôm đi lên. Hắn kiểm tra một chút cùng hai nữ giữa độ hảo cảm, vừa xem xét vẫn là có phần là kinh hỉ. Cùng Lâm Triều Anh giữa độ hảo cảm thế mà đạt đến 67. Mà cùng tiểu long nữ giữa độ hào cảm thì là đến 70. Cùng tiểu long nữ giữa độ hào cảm thế mà nhanh tiếp cận 80. Này làm sao khiến người không kinh hỉ? Đến 80, thân một cái gì đều không tính là gì. Quả nhiên, bản công tử tự mang mị hoặc thiên thuế, càng là mỹ lệ nữ tử, thấy được bản thân, càng là không thể tự kềm chế, đều sẽ không nhịn được yêu bản công tử a. Du lịch một phen, đến Hàn Ngọc giường trước, vật này là một cái linh vật, ở phía trên tu luyện, có thể đủ nhanh chóng tăng lên chân khí, đặc sứ âm thuộc tính phương diện chân khí, mà còn, phía trên này, thích hợp nhất tu luyện phái cổ mộ, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nhìn xem Hàn Ngọc trên giường sương mù bay lên, Dương Tranh không nhịn được ở trong lòng nghĩ tới, nếu như mình cùng Lâm mỹ nhân ở trên đây cùng nhau tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, này cảm giác nhất định sẽ rất không sai. Mọi người đều biết, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh cần song phương thẳng thắn đối đãi. Cái này công pháp cũng không biết là người phương nào nghĩ ra tới, vậy mà như thế có ý cảnh. Đối sáng tạo Ngọc Nữ Tâm Kinh này người, Dương Tranh là đánh đáy lòng bày tỏ bội phục. Tin đồn Tà Đế cũng thông hiểu ta phái cổ mộ công phu, không biết truyền ngôn là thật hay là giả. Lúc này, Lâm Triều Anh đột nhiên nói, phái cổ mộ công phu sao? Ngược lại là hiểu qua một chút, không tính là thông hiểu. So với Lâm trưởng môn tới, này nhất định là không bằng. Dương Tranh khiêm tốn hồi nói, phái cổ mộ bên trong có một môn tâm pháp tên là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cái này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, bình thường là nữ tử tu luyện. Tà đế chẳng lẽ cũng sẽ? Lâm Triều Anh lại hỏi. Hỏi cái vấn đề này lúc, giống như nở nụ cười. Ngọc Nữ Tâm Kinh, môn tâm pháp này à? Ta ngược lại là hiểu qua một chút. Lâm trưởng môn, có một điểm ngươi lại là sai. Môn võ công này cũng không phải chuyên trúc nữ tử tu luyện, nam tử cũng có thể tu luyện. Tốt nhất phương thức tu luyện liền là nam nữ cùng tu, âm dương hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Dương Tranh chững chạc đàng hoàng nói, trên thực tế hắn nói cũng là sự thật. Ngọc Nữ Tâm Kinh nghe lên tới giống như là nữ nhân tu luyện, trên thực tế nam nữ phối hợp mới là tốt nhất phương thức tu luyện. Cái gọi là cô dương bất sinh, cô âm không dài, chính là cái này đạo lý. Cho nên, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh chính xác nhất phương thức liền là tại cái này hàn ngọc phía trên. Nam nữ ngồi đối diện nhau, thẳng thắn đối đãi, thả thể xác tinh thần, toàn thân chút vào đầu nhập vào trong tu luyện. Có đúng không? Lâm Triều Anh nhìn Dương Tranh một cái, không nói thêm nữa. Đương nhiên, Dương Tranh gật đầu, mặc dù cái này lãnh mỹ nhân nhìn lên tới không muốn nói chuyện. Bất quá hắn cảm thấy cái này lãnh mỹ nhân mới vừa nhìn bản thân này trong khi liếc mắt, có càng nhiều tin tức, phảng phất là nàng nghĩ thí nghiệm một chút một dạng, mà một bên tiểu long nữ thì là trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Lén lén liếc một cái Dương Tranh, liền bay nhanh rời đi ánh mắt. Giờ phút này, cái này chưa từng bị hồng trần khí tức ô nhiễm quá ít nữ, trong lòng lại nhiều ra một tia không thể diễn tả tình cảm. Thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ, đủ mọi màu sắc, người nào cũng đoán không ra. Đêm khuya, mới phái cổ mộ, một đạo thân ảnh lặng yên mà vào, chạy thẳng tới này hàn ngọc trước giường. Ân, tôn bà còn chưa ngủ dưới. Trong mơ hồ cảm giác được một cỗ gió thổi tiến đến. Thế nhưng là này đoạn long thạch cơ quan đã buông xuống. Gió từ cửa chính hẳn là ăn không vào tới mới đúng. Tại sao có thể có gió đây? Tôn bà lay lay đầu. Không có đi nghĩ lại. Là dưỡng ong làm chuẩn bị. Nàng nghĩ tốt. Muốn tại bên ngoài trong sơn cốc dưỡng ong hút mật, trước kia tại Trung Nam Sơn dưới cũng là làm như vậy. Tôn bà không biết, này gió không phải gió, mà là một cái người, là Dương Tranh. Dương Tranh dùng phong ngân ấn ký tiềm nhập cái này mới phái cổ mộ. Kỳ thật cũng không tính tiềm nhập, hắn có một cỗ mãnh liệt dự cảm. Ban ngày Lâm trưởng môn nhìn bản thân này trong khi liếc mắt có thâm ý. Hắn tiềm ẩn ý tứ liền là khiến bản thân đêm khuya tới tâm sự. Cái này cảm giác liền giống là Tây Du Ký bên trong. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Bồ Đề lão tổ này một cái một loại. Đêm khuya truyền công a. Hàn Ngọc giường trên ngồi một người, một thân bạch y, Hàn Ngọc sương mù tràn ngập. Phảng phất một cái thanh lãnh tiên tử, cao không thể chạm, nàng liền là Lâm Triều Anh, phái cổ mộ trưởng môn, một cái lạnh như băng đại mỹ nhân, tà đế đêm khuya trước tới, không biết mùi vị chuyện gì. Dương Tranh còn không có lộ ra thân ảnh, chuẩn bị âm thầm dò xét cái này băng mỹ nhân lúc. Băng mỹ nhân liền mở miệng, ân, Lâm trưởng môn, không phải ngươi khiến ta tới sao? Dương Tranh nghi ngờ trong lòng, bất quá vẫn là cười một tiếng, từ trong không khí đi ra, có đúng không? Lâm Triều Dương nhìn Dương Tranh một cái, liền đóng lại đôi mắt, tựa như là không nghĩ để ý tới Dương Tranh, mà Dương Tranh thì là nhẹ giọng cười một tiếng, cướp trên này hàn ngọc giường, lập tức tương đương trong cơ thể, Ngọc Nữ Tâm Kinh, chân khí tuôn tương đương ra. liền cùng Lâm Triều Anh trong cơ thể chân khí cấu kết cùng một chỗ. Ngọc Nữ tâm kinh, cái này băng mỹ nhân đột nhiên mở mắt ra, tập trung vào Dương Tranh, cái kia băng lãnh trong đôi mắt, cuối cùng có một tia không giống bình thường màu sắc, nghĩ không ra, tà đế vậy mà thật luyện thành phái cổ mộ bí mật bất truyền. Mà còn cảnh giới so với ta cái này trưởng môn cảnh giới cao hơn. Lâm trưởng môn, này là bởi vì trẫm nắm giữ tốt nhất phương thức tu luyện. Lâm trưởng môn, nếu không chúng ta thử chút. Dương Tranh sắc mặt một chính đạo, thỉnh chỉ dạy. Lâm mỹ nhân sắc mặt cũng là một chính, ánh mắt liền cùng Dương Tranh mắt đối mắt. Cái này vừa đối mắt, trong không khí phảng phất có tư tư thanh nhớ tới, phảng phất là có tia lửa một loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?